Đôi mắt y hẹp dài. Vào thời khắc này lại có một loại phong tình không nói rõ. Đáy mắt yên khí mờ mịt. Một mảnh ướt át. Khóe mắt cũng ửng đỏ. Tròng mắt hơi hơi chuyển động. Ánh mắt dừng lại trên mặt thị phi. Y lôi kéo một tay thị phi. Từ giữa hai chân y đưa về phía sau. Dùng ngón trỏ của thị phi. Liền chậm rãi đâm vào. Người nọ là Du Mộc Ngật đáp. Đường thời tâm nói như vậy cũng tốt. Hắn cứ không động tâm như vậy. Vẫn duy trì Phật tính của chính mình. Bọn họ làm một hồi. Cũng liền chia tay. Tốt lắm. Chính là thị phi thật không có động tâm sao. Ngón tay của hắn. Bị y dẫn. Rơi xuống chỗ phía sau y. Vì thế liền cảm giác một mảnh ôn nhuận căng mịn bao lấy ngón tay hắn. Thậm chí nơi này từ từ nóng lên. Ngón tay của hắn không tự chủ được chấn động. Liền nhớ lại cảnh tượng lúc trước giúp y thanh lý thân thể để trị thương. Đường thời liền cọ hắn. Động tác chậm rãi. Lại hôn hắn. Thoải mái ra tiếng. Lại cảm thấy không đủ. Vì thế lại nói. Thị phi. Ôm ta. Ôm y. Đáy mắt thị phi lóe ra tia lửa. Phật liên kim sắc cùng hồng hắc lần lượt thay đổi chớp động. Đã muốn hỏng mất. Người này lại cứ tích cực mà dụ dỗ hắn. Muốn cho hắn rơi vào. Tâm ma từ chỗ nào sinh. Liền muốn từ chỗ nào diệt. Hiện giờ bọn họ lại về tới thời điểm lúc trước. Hắn có thể diệt tâm ma sao? Xúc cảm đầy tay hắn đều là từ thân thể y. Thậm chí còn có hai cánh môi mỏng kia của y, dán lên lại đang lẩm bẩm gì đó. Đáy mắt đường thời mê huyễn, mang theo loại lạnh như băng cùng trào phúng khắc sâu. Chẳng qua hiện tại thị phi nhìn không tới. Y che giấu đến thật tốt. Tiếng thở dốc của y ghé vào lỗ tai hắn. Thậm chí thít chặt phía sau. Ngón tay tiến vào, lại đi ra. Vách tường bên trong bắt đầu có chút trắng mịn. Ngậm lấy ngón tay của hắn liền không nguyện ý thả ra. Đường thời kéo lại ngón tay thị phi. Muốn hắn chậm rãi rút ra. Hậu huyệt có chút đỏ tươi khác thường. Sau đó y lại cầm hai ngón tay thị phi. Một lần nữa tiến vào. Lần này, y không có lại cầm ngón tay hắn ra vào. Mà chỉ cho hắn cắm vào. Tay mình lại theo mờ u bàn tay có thể nhìn đến mạch máu màu xanh của thị phi. Chậm rãi đụng đến cổ tay của hắn. Theo cánh tay hắn tiến lên. Đè xuống bờ vai hắn. Tiếp theo bắt đầu giật giật thắt lưng mình. Liền cảm giác ngón tay thị phi trong cơ thể y chuyển động. Y cố ý đem thanh âm ẩn nhẫn của mình. Đưa đến bên tai hắn. Nhìn hắn bộ dạng liễm mục phục tùng như trước. Lại nói. Nên chúc mừng ngươi. Thị phi sư huynh. Thị phi rũ mi mắt. Đường thời cũng nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Vẫn là hòa thượng vắng vẻ ôn hòa. Hành vi lợi dụng đều không có. Ngón tay thị phi là không hề động. Động chẳng qua là đường thời mà thôi. Thổi vành tai thị phi. Mang hơi thở nóng rực của bản thân thổi tới vành tai hắn. Vì thế cười khẽ. Xem bộ dáng của ngươi là không có biện pháp nhìn ngươi mang vẻ lạnh lùng này. Tay y đè xuống tay hắn. Vẫn luôn vuốt ve lung tung trước ngực mình. Để thân thể trần trụi bại lộ trong không khí. Nhưng ngay cả da rẻ đều chậm rãi đỏ lên. Y thít chặt phía sau. Nuốt ngón tay thị phi vào một chút. Lại nói. Chư sinh trì giới. Vì thế càng hướng về Phật tính. Thị phi. Ta thích ngươi. Mắt thị phi. Rốt cuộc một lần nữa nhắm lại. Ngón tay của hắn. Chậm rãi từ trong thân thể đường thời rút ra. Lúc mở mắt. Cũng là một mảnh kim quang ảm đạm. Đường thời thấy vậy. Sửng sốt một chút. Lại thấy Phật liên chậm rãi xuất hiện tại đáy mắt hắn. Tâm hung ác. Tay hạ xuống. Dùng hai tay nâng lên cự vật dữ tợn của hắn. Chà sát hai cái. Đường thời nhắm mắt. Lúc ngồi xuống. Hung hăng mà hộc ra một hơi. Dưới thân có cảm giác xé rách. Chỉ là bởi vì dược lực mà không thực rõ ràng. Loại đồ vật này có thể đem cảm giác đau biến thành sảng khoái. Đó là chỗ mị lực.

Đường Thời có chút quên tình. Y thả người trên động tác của hắn. Quên đi tất cả. Nhưng không biết tại sao. Ngón tay đặt trên cần cổ y siết chặt lại thả lỏng. Rốt cuộc như là nhận mệnh. Chậm rãi trượt lên. Có chút rung động mà vỗ về khuôn mặt của y. Nhìn biểu tình y mê huyễn đem hai khóe môi tách ra. Vì thế thị phi nhẹ nhàng lướt qua. Như là rốt cuộc cũng bị mê hoặc. Nhiệt độ ẩm thấp. Liền chạm vào môi Đường Thời. Đường Thời bỗng nhiên dừng lại. Biểu tình bị xâm nhập trên mặt y giống như yên lặng. Chẳng qua giây lát loại run rẩy này liền càng thêm kích thích. Thị phi thế nhưng, trong con ngươi một mảnh màu đen tinh khiết, như là cái gì cũng chưa từng tồn tại. Đầu lưỡi trơn trượt dùng tốc độ cực kỳ thong thả đem môi y tách ra. Sau đó dễ dàng mà cạy mở khớp hàm y. Loại hành động này dị thường thong thả. Đường Thời cảm giác đến cũng rõ ràng khác thường. Thanh âm nức nở trong cổ họng Đường Thời. Đã muốn thối lui để xem tình huống của thị phi. Lại không nghĩ bị thị phi cắn lên đầu lưỡi. Không thể lui. Lông mi thị phi thực dài. Hơi hơi động. Ánh mắt trong suốt kia lưu truyền. Liền đem biểu tình kinh hãi của y thu vào đáy mắt. Hắn đem lưỡi mình rút về. Rời môi. Đã thấy bên môi Đường Thời mang theo ẩm ướt. Sáng bóng mà đỏ tươi. Bên trong ánh mắt Đường Thời là vài phần khó có thể tin. Y cũng muốn hỏi cái gì. Lại thấy thị phi nhìn chăm chú vào y. Rồi sau đó rũ mi mắt nói. Nhịn không được. Đường Thời trong lòng cơ hồ là nghẹn huyết. Màu sắc nơi đáy mắt y toàn bộ rút đi. Cuối cùng lại hung hăng mà ngồi xuống. Vách tường bên trong thít chặt. Nuốt đồ vật của hắn. Cảm giác vật kia ở trong cơ thể y đỉnh động. Liền vươn tay nắm lấy môi thị phi. Móng tay trong suốt khắc ở trên môi thị phi. Lại cắt qua. Vì thế máu đỏ tươi nhỏ xuống. Đường Thời bên môi cười. Lại ái muội mà cong lên. Dán đến trên môi của hắn. Thanh âm mềm nhẹ như trước. Thị phi, ta thích ngươi. Lời này nói xong. Liền cảm giác vật kia. Trong cơ thể hung hăng run rẩy mà động một cái. Tiếp theo một dòng tinh dịch nóng bỏng vọt ra. Kích đến cả người y đều rung động. Hậu huyệt lại có dòng chất lỏng trắng chảy ra. Dính ướt một mảnh. Đường Thời đè nén cảm giác đang ngập trong đầu. Nhìn đáy mắt thị phi rốt cuộc dẫn theo vài phần sắc màu ấm. Lại bỗng nhiên cảm thấy đáng tiếc. Y dùng mồm mép nóng bỏng của mình. Liền nhẹ giọng nói. Ngốc tử, lừa ngươi thôi, trước cũng đều là giả. Y làm sao có khả năng động tâm đây? Đường Thời y không vi thiên không vi mà. Vì tư lợi, lại tâm tư ngoan độc. Trong mắt y không có bất luận kẻ nào. Cũng không đem bản thân đặt tại đáy mắt. Lại càng không có những người khác. Thị phi tính là cái gì? Nhân sinh đã kéo dài đến trăm ngàn năm. Bất quá là khách qua đường vội vàng. Y lo lắng, y lại không hề cảm giác. Một câu kia, phảng phất giống như thở dài. Nhẹ cực kỳ, nhưng lại như là một cái búa tạ. Nện ở trong lòng thị phi. Toàn bộ thức hải đều kịch liệt nổi lên sóng gió. Bốn phía như có khí tức hủy thiên diệt địa. Thác loạn, hỗn loạn, khi phong vân hội tụ ngưng kết tại đáy mắt thị phi. Hắn dùng loại ánh mắt không rõ ràng này nhìn Đường Thời. Nhìn y mang theo ý cười lại hoàn toàn không có tình cảm. Không có cách nào động. Một hơi máu tươi đè nén thật lâu một chút nữa dũng mãnh chảy ra. Hắn dĩ nhiên pháp tướng vỡ tan. Toàn bộ thân thể máu thịt như rơi vào lò lửa. Đáy mắt Đường Thời dẫn theo vài phần thương hại. Thương hại chính là vô tình. Môi y rời đi. Ngón tay nâng lên, lại điểm trước môi thị phi một chút. Tựa hồ là không muốn nói chuyện. Dược liệu của hoan hỉ đan hiện tại cũng đã giảm bớt. Cả người Đường Thời hoàn toàn thanh tỉnh lại. Liền buông hai chân xuống. Đi chân trần đứng lên. Hai người hợp cùng một chỗ lại tách ra. Đồ vật từ trong thân thể y rút ra. Còn có rất nhiều chất lỏng nóng bỏng bên trong chảy ra.